Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, phần 300. 300, ngươi tưởng gia nhập đỉnh tiểu đội sao? Mạnh Uyển Đình lời nói những câu đều là lời nói thật, không có một phân một hào giữ lại. Nàng rất rõ ràng này đó cường giả cá tính. Bọn họ ghét nhất người khác lừa gạt chính mình, cho nên nàng đem mục đích của chính mình cũng nói ra. Nàng yêu cầu cường giả che chở. Mà lúc này, Phó Tuyết thật sâu nhìn Mạnh Uyển Đình liếc mắt một cái, quay đầu lại nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ngươi làm quyết định đi, thời khắc mấu chốt quyết định nhất định phải để lại cho bạn gái đi quyết định a. Đương nhiên, tạm thời Hàn Ngữ Hâm còn không phải Phó Tuyết bạn gái. Thiếu tướng đại nhân, lão thiết, chất tâm ni. Lúc này Hàn Ngữ Hâm đang lặng lặng nhìn Mạnh Uyển Đình. Vừa mới Mạnh Uyển Đình nói những lời này đó thời điểm, Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn dùng chính mình tinh thần lực ở theo dõi nàng hết thảy cảm xúc dao động. Có thể nhìn ra được tới, Mạnh Uyển Đình lúc này đây không có nói sai. Nàng lời nói liền cơ bản đều là thật sự. Chúng ta xác thật không cần tùy tùng. Trầm mặc một lát, Hàn Ngữ Hâm rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng. Nghe được Hàn Ngữ Hâm trả lời, Mạnh Uyển Đình hai tròng mắt hiện lên một mặt nồng đậm thất vọng. Xem ra chính mình thật sự không có cái kia vận may. Vốn tưởng rằng gặp cường đại chỗ dựa, kết quả nhân ra căn bản không cần chính mình. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình. Nhưng là, liền ở ngay lúc này, Hàn Ngữ Hâm lại đột nhiên chuyện vừa chuyển, lại lần nữa ngữ khí trầm thấp mở miệng. Chúng ta tiểu đội còn ở nhận người, ngươi tưởng gia nhập đỉnh tiểu đội sao? Cái gì? Mạnh Uyển Đình đột nhiên ngẩng đầu, vô cùng kinh hỉ nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ngươi, nguyện ý làm ta gia nhập các ngươi tiểu đội? Vừa mới Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyết cùng Xương Ngữ quân đoàn đối chiến phía trước, báo quá chính mình danh hào, đỉnh tiểu đội. Tuy rằng Mạnh Uyển Đình chưa từng nghe nói qua cái này danh hào, nhưng là nàng tin tưởng hai mắt của mình, có thể có được như vậy cường cao thủ, cái này tiểu đội sớm hay muộn sẽ xưng bá toàn bộ đế quốc chiến trường. Liền tính cái này tiểu đội chỉ có hai người cũng là vô cùng nghịch thiên tồn tại. Bất quá, ngươi cũng muốn nghĩ kỹ, chúng ta tiểu đội hiện tại chỉ có 3 người, còn phân biệt cùng Thiên Tâm quân đoàn, Xương Ngữ quân đoàn kết thù. Hàn Ngữ Hâm thanh âm lại lần nữa ở Mạnh Uyển Đình bên tai vang lên. Mạnh Uyển Đình, nguyên lai có 3 người, so với chính mình tưởng còn nhiều một người, thật là kẻ tài cao gan cũng lớn a. 3 người tiểu đội đã cùng hai đại quân đoàn kết thù, này cũng quá kích thích, ta nguyện ý, ta phi thường nguyện ý. Lúc này Mạnh Uyển Đình đứng dậy, vẻ mặt hưng phấn nhìn Hàn Ngữ Hâm. Đội trưởng, thỉnh nhận lấy ta đi. Nói Mạnh Uyển Đình liền phải đi kéo Hàn Ngữ Hâm đôi tay, mà một bên Phó Tuyết hơi hơi vừa động, lại đem Hàn Ngữ Hâm kéo đến chính mình bên kia. Mạnh Uyển Đình tay chỉ có thể cương ở giữa không trung. Đế quốc ma nữ Mạnh Uyển Đình hồi ức lục, từ ta thấy đến đội trưởng ngày đầu tiên, ta liền biết nàng rất cường đại. Đương nhiên nàng bên người còn đi theo một cái càng cường đại hộ thê cuồng ma. Người này sủng thê vô độ, hơn nữa cực độ thích ăn phi giấm, nam nữ không hạn. Đỉnh tiểu đội đã thật lâu chưa đi đến tân nhân. Hàn Ngữ Hâm điều ra tiểu đội giao diện, trực tiếp đem Mạnh Uyển Đình thu vào đỉnh tiểu đội. Mà lúc này Mạnh Uyển Đình nhìn chính mình tiểu đội giao diện một loạt dấu chấm hỏi, cũng là vẻ mặt mộng bức. Cái kia, đội trưởng, ta còn không biết các ngươi tên. Mạnh Uyển Đình thật cẩn thận hỏi một câu. Nghe được Mạnh Uyển Đình nói, Phó Tuyết nhìn nàng một cái thấp thấp mở miệng. Ta hiện tại kêu Phó Nhất. Nàng kêu Mộc Vũ. Nhớ kỹ sao? Ân, nhớ kỹ. Mạnh Uyển Đình gật gật đầu. Nàng là người thông minh. Vừa mới Phó Tuyết câu nói kia hàm nghĩa. Nàng minh bạch. Này không phải bọn họ tên thật. Nhưng là hiện tại bọn họ cần thiết dùng này hai cái tên. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.